lỡ như những từ tự của quan viên này biết mình bị trở thành con mồi, có thể mang đến phiền phức cho bao đại nhân hay không? Đừng lo, đừng lo, Triển Chiêu khoát khoát tay, nói, đám quan viên này hết ăn lại nằm không làm việc đàng hoàng. Bớt đi vài người cũng là chuyện tốt, yên tâm, đám người này da dày thịt béo không chết được đâu. Sau đó, mọi người định ra kế sách, cứ dựa theo kế hoạch đó mà làm. Triệu Phổ đột nhiên nghĩ đến, đúng rồi thưa ngốc, ân, Công Tôn xoay mặt nhìn hắn. Người nghĩ, kế sách này của chúng ta, có thể sử dụng Tống Thanh Minh hay không? Triệu Phổ cười hỏi, Công Tôn thoáng trầm ngâm một hồi. Hỏi, lợi dụng như thế nào a? Hừ hừ. Triệu Phổ cười cười, nói, người nghĩ cách đi. Công Tôn nhíu mày, nhìn Triệu Phổ cười, ta còn phụ trách tìm cách lừa mấy tên ăn chơi trác táng tới bãi săn này mà. Công Tôn vừa nghĩ cũng biết khó làm. Cũng phải a, người dùng cách nào lừa họ tới a, hiện tại đại quân trú thủ nơi này. Bọn họ làm sao dám đến đây gây chuyện với ngươi chứ? Cho nên phải suy nghĩ a. Triệu Phổ hắc hắc cười. A, lúc này, Triển Chiêu đột nhiên nói. Có người, phòng chừng có thể hỗ trợ. Tất cả mọi người khó hiểu nhìn hắn. Hỏi, ai? Buổi chiều hôm đó, Dạ Ảnh rời khỏi đại doanh một chuyến. Quay về Khai Phong, hắn không đến Khai Phong phủ cũng không đến Cửu Vương phủ. Mà là đến Bằng phủ một chuyến. Tìm được An Lạc Hầu Bằng Dục. Bằng Dục nhận được một phong thư do Triệu Phổ gửi cho hắn. Nội dung trong thư rất đơn giản. Triệu Phổ hỏi hắn có biết chuyện các đệ tử quan viên hay đến Loan Thúy Thập Tam Phong không? Nếu có cách thì hãy khuyến khích bọn họ trong vòng 3 ngày tới nơi này săn bắn. Triệu Phổ và Công Tôn xem như là ân nhân cứu mạng của Bằng Dục. Hơn nữa Bằng Dục gần đây đã sửa đổi nhiều rồi. Tự nhiên vui vẻ hỗ trợ. Về chuyện bãi săn trong Loan Thúy Thập Tam Phong, Bằng Dục từng nghe qua. Hắn phái người thăm dò, rồi làm việc, rất nhanh, trời tối dần, Dạ Ảnh liền đem lời nhắn của Bằng Dục trở về. Thì ra, ở Khai Phong có vài công tử của võ tướng mê săn thú. Hơn nữa người dẫn đầu trong đó là Vương Biện, gã này cùng Bằng Dục có chút quá tiết, Bằng Dục cố ý đi tìm hắn, gây sự khiêu khích, muốn cùng hắn tỉ thí săn thú, còn cùng hắn đặt một món tiền cực lớn. Vương Biện vốn rất do dự, sau lại động tâm, liền hẹn một đám hồ bằng cẩu hữu, bạn bè xấu, chuẩn bị ngày mai đi tỉ thí. Bằng Dục đem chuyện thắng bại giao cho đám Triệu Phổ, hắn phụ trách dụ người tới. Triệu Phổ cười ha ha, nói với Dạ Ảnh, đi chuẩn bị, chúng ta không thể để An Lạc Hầu hỗ trợ mà còn đền tiền vốn. Dạ Ảnh liền dẫn theo vài ảnh vệ lui xuống chuẩn bị. Tạm thời không đề cập tới, lại nói đến Công Tôn, từ lúc Triệu Phổ bảo y tìm cách, thừa thời cơ này thử Tống Thanh Minh, y đã nghĩ ra biện pháp, ván này chính là đã đâm lao đành phải theo lao, nói cho Tống Thanh Minh, nhưng Tống Thanh Minh này dáng vẻ chẳng tốt lành gì, vạn nhất hắn cùng Ô Vu tộc có quan hệ, vậy nếu lỡ như báo tin cho bọn họ trước thời hạn, vậy bước tiếp theo Triệu Phổ khả năng sẽ mất công mà không được gì. Nhưng nếu không nói gì, thì lại lãng phí cơ hội tốt như vậy, nên nói thế nào đây? Công Tôn chắp tay sau lưng, tới tới lui lui thong thả rảo bước, tiểu tứ tử chắp tay sau đít, đi theo phía sau cũng thong thả rảo bước. Tiểu tứ tử gần đây có chút phiền lòng chuyện này, ngày đó bé hỏi các ảnh ảnh, thông thường thú một tức phụ, cưới vợ, cần bao nhiêu sính lễ, các ảnh vệ đều bị bé chọc cười. Con tưởng rằng tiểu tứ tử bắt đầu để dành tiền, chuẩn bị sau này thú tức phụ, bèn chọc bé, nói, ít thì cũng phải có 800-1000 lượng a, tiểu tứ tử lúc đó liền trợn tròn mắt. Bé mới chỉ vừa được 5 tuổi, tổng cộng có 10 lượng bạc, hơn nữa 10 lượng bạc này còn có 8 lượng là tích góp dạo gần đây. Bởi vì lần trước là sinh thần của bé, nhiều người cho bé những bao lì xì nhỏ. Tặng nhiều quá Công Tôn không cho lấy, thế nên mỗi người cho bé một lượng bạc, tiểu tứ tử đều để dành cất vào trong tiểu hà bao mà Tự Ảnh tặng cho. Nhưng 1000 lượng, vậy bé chẳng phải cần tới 100 cái sinh thần nữa sao? Nói cách khác, tiểu tứ tử phải sống đến 100 tuổi, mới đủ để phụ thân thú một tức phụ. Vì vậy tiểu tứ tử vô cùng phiền muộn. Bé nghĩ nghĩ lại, rồi hỏi các ảnh vệ. Vậy nếu xuất giá thì sao? Cần bao nhiêu của hồi môn? Các ảnh vệ nghe ra môn đạo. Tiếp tục chọc bé, Nga, cái này ít à, có 100-200 lượng là được rồi. Ngô tiểu tứ tử xòe tay tính tính. Cái này bé chỉ cần tiếp qua 10 năm 20 năm là được rồi. 10 năm bé cũng chỉ có 15 tuổi. 20 năm cũng chỉ là 25 tuổi. Nhưng phụ thân cùng cửu cửu sẽ chờ không được. Nghĩ tới nghĩ lui, tiểu tứ tử cảm thấy. Để phụ thân mình thú cửu cửu. Không bằng để cửu cửu thú phụ thân thì có lợi hơn. Nhưng, có biện pháp nào, có thể trong vòng nửa năm, kiếm được 100 lượng bạc đây? Chuyện này quả là làm khó cho tiểu tứ tử rồi. Bé ở trong sân đi lòng vòng nghĩ cách, công tôn nghĩ nghĩ, đột nhiên ngừng lại, bịch một tiếng, tiểu tứ tử theo phía sau không kịp dừng nước, trực tiếp đụng phải, ai nha một tiếng, ngồi bệt trên mặt đất, xoa mũi, tiểu tứ tử, công tôn vội cúi xuống bế lấy bé, nói, người đi theo phía sau tạ ạ ân, tiểu tứ tử hơi rầu mò, xoa mũi, tại sao phụ thân đột ngột dừng lại? Tại sao ngươi ngây ngô theo sau ta à? Công tôn hỏi ngược. Đang suy nghĩ cái gì đó? Nàng nghĩ giá, gì à, cả chồng, tiểu tứ tử vội che miệng lại. Công tôn nheo mắt lại. Vật nhỏ có chuyện gì gạt y, ra? Gì à, nhà, cái gì ra, ra hay là giả, gì à, giả dối. Tiểu tứ tử biết, tuyệt đối không thể nói cho công tôn. Bé muốn đem y thú cửu cửu đổi thành giá. Như vậy phụ thân khẳng định sẽ hung hăng đánh mông bé. Bất quá đã lỡ nói ra. Tiểu tứ tử tới luôn. Ân nghĩ giá, nghĩ ra, nhớ nhà, công tôn ngẩng người, hỏi, tiểu tứ tử, người nhớ nhã chút thôn. Không phải, tiểu tứ tử vội lắc đầu. Bé mới không muốn trở lại. Bé muốn cùng phụ thân ở lại bên cạnh cửu cửu. Vậy ngươi đang nghĩ ra nào? Công tôn mờ mịt, Ngô tiểu tứ tử gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Nó đại khái là muốn một gia đình a, lúc này. Bên cạnh vang lên một thanh âm, công tôn xoay mặt nhìn qua, thì cảm thấy mí mắt bắt đầu nhảy. Kẻ tới không ai khác, chính là Tống Thanh Minh. Công tôn đè ép lo lắng trong lòng, khó hiểu hỏi, muốn một gia đình, ân, Tống Thanh Minh cười nói. Hai tử nhỏ như vậy, ngoại trừ có một phụ thân. Tốt nhất là còn thêm một mẫu thân chiếu cố. Như vậy tốt hơn chứ? Công tôn sửng sốt một hồi lâu. Nhìn tiểu tứ tử, hỏi, tiểu tứ tử, là ý này à? Tiểu tứ tử đột nhiên nghĩ. Thật sự cũng có chuyện như vậy à? Bé có phụ thân còn muốn có một mẫu thân. Đây không phải muốn một gia đình sao? Bèn nói, Ngô, đúng nha, công tôn nhẹ nhàng thở dài. Tiểu hài nhi này đều nhanh ma chướng rồi. Không lúc nào không nhớ tới việc hôn nhân của y, bèn nói. Người mới bao nhiêu, lòng nghĩ vớ vẩn, tiểu tứ tử đô đô miệng. Tâm nói, tiểu tứ tử không lo nghĩ cho ngươi, thì phụ thân một chút cũng không lo lắng. Công tôn nhìn sắc trời một chút, hỏi Tống Thanh Minh, Tống đạo trưởng còn chưa nghỉ ngơi à? Tống Thanh Minh lắc đầu. Nhìn quân trướng của Triệu Phổ cách đó không xa. Chỉ thấy Triệu Phổ đang cùng Âu Dương Thiếu Trinh thương lượng gì đó. Liền hỏi, công tôn tiên sinh, hôm nay vương gia không hề hỏi chuyện với ta, các ngươi không phải đã nghiên cứu ra đối sách gì rồi chứ? Ách, công tôn do dự một chút, không nói gì, Tống Thanh Minh khẽ nhíu mày. Truy vấn, tiên sinh, thật sự đã có biện pháp đối phó yêu giáo kia sao? Công tôn nhẹ nhàng thở dài, nói. Cũng không phải, tiên sinh có phải đối với ta còn chưa tín nhiệm, Tống Thanh Minh có chút sốt ruột, nói, điều này cũng không sao à, không nói cho ta biết cũng được. Nhưng có gì cần hỗ trợ, tất nhiên cứ phân phó Thanh Minh đi làm, công tôn đột nhiên dâng lên một chút phản cảm, Tống Thanh Minh này đối nhân xử thế thật quá giả dối. Trước đây hắn còn tỏ ra có địch ý với mình, biểu hiện là rất ngạo mạn. Nhưng hôm nay lại tỏ ra khiêm cung, phảng phất thay đổi một người, cùng mình bộc lộ tâm tình, thì thực rất đơn giản, Tống Thanh Minh là một kẻ giỏi về tùy mặt cười lời. Trước đây hắn ngạo mạn tự đại, có thể khiến Triệu Phổ đối hắn giảm bớt phòng bị, bởi vì một người quá mức ngạo mạn,

nghĩ Tống Thanh Minh chắc cũng bị lừa rồi. Bèn tạm biệt hắn, ông tiểu tứ tử trở về đại doanh. Tống Thanh Minh cau mày, tâm sự nặng nề vội vã trở về doanh trướng của mình. Lúc Công Tôn trở về doanh trại, Triệu Phổ vừa lúc cùng Âu Dương Thiếu Trinh thương lượng hoàn tất. Tất cả mọi người tán đi, Công Tôn rửa mặt thay thụy y áo ngủ cho tiểu tứ tử. Triệu Phổ đã sớm thấy Công Tôn và Tống Thanh Minh tán gẫu bên ngoài. Liền hỏi, sao rồi, dùng chiêu gì gạt hắn vậy? Công Tôn có chút thấp thỏm, bèn đem chủ ý mà mình tự chủ trương nói cho Triệu Phổ. Bất quá là Triệu Phổ bảo y quyết định mà. Triệu Phổ nghe xong, cười ha ha, liên tục nói, người thư ngốc này, thật biết gạt người a, biện pháp này được không? Công Tôn hỏi, ta chỉ sợ, không cần sợ. Triệu Phổ nhẹ nhàng khoát khoát tay, cười nói, mặc kệ Tống Thanh Minh này là đầu trâu mặt ngựa từ đâu tới. Hoàng thượng với hắn mà nói, đó mới là mồi câu tốt nhất. Công Tôn gật đầu, ta lúc đó cũng nghĩ như vậy. Thư ngốc, chủ ý này rất được. Triệu Phổ rửa mặt, vừa túm tiểu lương tử bên cạnh, dùng khăn ấm lau mặt cho nó, vừa hỏi, bất quá chúng ta phải bảo người mượn loan giá của hoàng đế tới đây. Sau đó tìm người giả trang hoàng đế, ngồi ở bên trong loan giá, thật ra cũng không dùng đến, bất quá phải đề phòng bị người ám toán. Vậy phải tìm ai? Công Tôn hỏi. Triệu Phổ mỉm cười, tiến đến bên tai Công Tôn thấp giọng nói một lúc lâu. Công Tôn cũng cười, hỏi, làm vậy được sao, sao lại không được chứ? Triệu Phổ đối y nhướng nhướng mi, dư quang thoáng nhìn tiểu tứ tử đứng phía sau Công Tôn. Đang hướng chính mình lén lút ngoắc ngoắc, như là có chuyện gì muốn nói với hắn. Triệu Phổ liếc mắt thấy, bèn nói, ai, thư ngốc, ta đi mau xí trước đã. Cửu cửu, ta cũng muốn đi. Tiểu tứ tử chạy tới túm tay áo Triệu Phổ. Triệu Phổ một tay nhấc bé bế lên, còn cố ý đi qua hỏi Công Tôn, thư ngốc, có đi không? Công Tôn liếc hắn một cái, nói, ta không đi, ngươi dẫn tiểu tứ tử đi đi. Triệu Phổ hắc hắc cười, ôm tiểu tứ tử đi ra. Công Tôn thở dài, thấy Tiêu Lương đang ngâm chân, thì từ trong hòm thuốc lấy ra một bình dược nhỏ, rắc vào trong chậu, nói với Tiêu Lương, xoa bóp chân đi, ngô. Tiêu Lương xoa bóp chân. Công Tôn ngồi vào bên cạnh nó, cười hỏi, tiểu lương tử, gần đây công phu luyện thế nào rồi? Ân, Tiêu Lương nhanh chóng gật đầu, rất tốt, vương gia rất lợi hại. Công Tôn gật đầu, nhỏ giọng nói với nó, ta nghe nói a, khinh công của Triển Chiêu đặc biệt giỏi. Bạch Ngọc Đường còn có cái gì? Cách không trường. Tiêu Lương đối võ công thì trái lại khá quen thuộc. Đúng, Công Tôn gật đầu, đối nó nháy mắt mấy cái. Cười nói, ngươi cũng đừng quên, ngươi là một tiểu hài tử, ở chung với bọn họ không cần tỏ ra giống đại nhân. Nếu muốn học, có thể quấn quýt lấy bọn họ, nhờ bọn họ dạy ngươi. Vậy cũng được sao? Tiêu Lương hỏi, ta sợ bọn họ mất hứng. Ai? Công Tôn vỗ vỗ vai nó, nói, bọn họ là đại hiệp, sao lại có thể mất hứng với một tiểu hoa nhi như ngươi? Tiêu Lương suy nghĩ một chút, gật đầu, ân, ta đã biết. Công Tôn nhéo má nó, tâm tình có vẻ tốt. Triệu Phổ bế tiểu tứ tử ra ngoài, tìm một nơi không người, tấp vào hỏi bé, chuyện gì? Tiểu tứ tử giật giật một lọn tóc trước ngực Triệu Phổ, nhỏ giọng nói, cừu cừu thương lượng chuyện này với ngươi. Nói đi. Triệu Phổ cười nói, muốn cái gì, sao trên trời cũng hái xuống cho ngươi? Hắc hắc, tiểu tứ tử cười khúc khích, nói, ta không thể, không thể để phụ thân thú ngươi được. Hà, Triệu Phổ kinh hãi, tâm nói, không phải chứ, vật nhỏ coi trọng người khác làm mẫu thân sao? Vội nói, như vậy sao được à? Tiểu tứ tử thấy Triệu Phổ không muốn, liền mếu máo nói, không muốn thú nữa à? Vừa như hỏi vừa như khẳng định, vì sao à, ta lại thích phụ thân ngươi? Không thú không được à? Triệu Phổ vừa thốt khỏi miệng, chợt nghe được Giả Ảnh và Tự Ảnh âm thầm theo tới che miệng lại phụt ra một tiếng cười. Ngô tiểu tứ tử nhỏ giọng nói, không thú nữa, vì sao? Triệu Phổ vẻ mặt bị thương tổn, nói, ngươi muốn phụ thân ngươi bội tình bạc nghĩa sao? Ta không muốn sống nữa. Không thể à,